Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1087, chương 1113, thôn thần thuật chỗ tốt. 100 tỷ tỷ điểm giá trị có thể hối đoái một tôn bán thần giống như. Đến lúc đó, bán thần giống như hướng thân ngươi bên trên một phụ thể. Ngươi chính là bán thần. Đương nhiên, bởi vì ngươi hiện tại thân chỗ tiên giới mà không phải thần giới. Cho nên, tối cao hối đoái chính là bán thần. Yêu Yêu nghiêng đầu một chút. Ngươi cái này nói với không có không giống nhau sao? 100 tỷ tỷ điểm giá trị. Ta chính là kiếm được chết cũng không kiếm được. Một cái động thiên tối đa mấy trăm tỷ điểm giá trị khen thưởng. Ta chính là đem toàn bộ tiên giới động thiên đều phá giải chiếm làm của mình. Cũng thấu chưa đủ 600 ngàn ức. Yêu Yêu, ngươi cho ta vẽ một chiếc bánh lớn. Nhìn không thể dùng. Triệu Tinh Thần tương đương bất mãn. Bán thần tại tiên giới là chí cao vô thượng tồn tại. Không có khó khăn chẳng phải là bán thần bò đầy đất. Cái kia bán thần còn có cái gì dùng? Yêu Yêu lườm một cái. Dừng a, buồn chán. Triệu Tinh Thần tức giận hừ nói. Bất quá, cái này tiên giới còn giống như thật tồn tại bán thần. Yêu Yêu còn nói. Còn có bán thần. Ai? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta cái nào hiểu được? Bất quá, tam giới như vậy lớn. Hẳn có để lại viễn cổ bán thần. E rằng bọn họ vẫn còn ngủ say ở giữa. Người nếu có thể tìm tới một cái ngươi liền phát tài. Yêu Yêu nói. Phát cái gì tiền? Người ta không muốn mạng của ta cũng không tệ. Còn phát tài. Nằm ngay đơ còn tạm được. Triệu Tinh Thần nói. Có thể dùng điểm giá trị hối đoái thiên thần không gian bên trong thôn thần thuật. Yêu Yêu nói. Thôn thần thuật. Có ích lợi gì? Triệu Tinh Thần lập tức tới hứng thú. Có thể thôn phệ bán thần. Đem bán thần năng lực chuyển giá đến thân ngươi bên trên. Cùng hối đoái bán thần giống như đạo lý giống nhau. Ngươi đến lúc đó chính là bán thần. Hơn nữa, làm như vậy còn có một chỗ tốt. Nếu như chính ngươi muốn thành tựu bán thần, còn phải trải qua thần kiếp chi lôi. Nhiều nguy hiểm, nếu như lợi dụng thôn thần thuật. Đến lúc đó, ngươi đoạt lấy hắn bán thần chi cách. Ngươi chính là bán thần. Hơn nữa, không cần lọt vào thần kiếp chi lôi. Đương nhiên, sau đó, cách mỗi nghìn năm muốn trải qua một lần thần lôi thanh tẩy. Kháng qua được an toàn vô sự. Thậm chí, trực tiếp phi thăng thần giới. Không kháng nổi hôi phi yên diệt. Yêu Yêu nói, cái này loại thành thần pháp môn tương đương như bức. Triệu Tinh Thần không thể không bội phục. Một bên dưới, dĩ nhiên, thiên thần không gian vốn là như bức. Trên đời chỉ có cái này một cái. Yêu Yêu vẻ mặt thần khí. 10 ngày sau, địa thần chủng chi chiến tại ngày ổ cử hành. Ngày ổ là cái địa phương thần kỳ. Nơi đây có thể ăn thông tam giới. Thế nhưng, ăn thông chỉ là tam giới chi khí. Cũng không thể thông qua nơi đây hướng ba lớn thiên giới. Ba đại giới chủ vì sao đều lựa chọn ở chỗ này đại chiến. Cũng là bởi vì ở chỗ này ba đại giới chủ đều có thể ăn thông tự mình địa bàn khí vận. Ai cũng không mất mát gì. Nếu không, đổi thành bất kỳ chỗ nào, tất chỉ có một phe được lợi. Mặt khác hai nhà không thể mượn dùng đến nhà mình địa vực đại lượng khí vận. Đương nhiên không đáp ứng. Cái gọi là ngày ổ, kỳ thực cũng là một cái to lớn hố trời. Đương nhiên, cái này hố trời rộng chừng 10 vạn dặm. Từ lên tới đáy hố chừng mấy vạn mét chiều sâu. Hơn nữa, là từ phía trên dần dần nghiêng hướng đáy hố. Phía trên rộng 10 vạn dặm, mà đáy hố liền thừa lại bên dưới hơn 1 vạn dặm phạm vi. Tuy nói rất sâu, nhưng là khó không đảo những thứ này cao lai cao khứ các tiên nhân. Cho nên, kỷ tiền ngày qua xem cuộc chiến các tiên nhân đã đem hố trời cuối cùng bên dưới đều chen bể. Nơi đây còn có một cái thượng cổ lưu lại lôi đài. Chỉ cần sau khi khởi động liền có thể dâng lên bình chướng. Để ngươi đã có thể thống khoái quan chiến. Lại không cần lo lắng bị cường giả khí sát phạt xúc phạm tới. Dược sư công hội tuyển tay 10 tên. Các đại thế lực, tăng thêm thế gia, tông môn, giới chủ chi gia tộc tuyển tay thêm lên chừng mấy ngàn. Trận đầu chính là đại lực thần thi đấu. cũng chính là cử động chấn thiên tòa. Truyền thuyết cái này khóa nặng đến tỷ tỷ cân. Chỉ có giơ lên cái này khóa ngươi mới có tư cách bước vào thượng cổ lôi đài bên trên. Nâng không nổi người trực tiếp đào thải. Có một cái chỗ mấu chốt chính là ở chỗ. Cái này khóa trọng lượng tại một đoạn thời gian là không một dạng. Tỷ như, trước tháng nó nặng đến tỷ tỷ cân. Tháng này e rằng liền thừa lại bên dưới trăm tỷ cân. Nếu như vận khí tốt, cái này cho phép đoạn thời gian này nó đặc biệt nhẹ. E rằng sở hữu tiền tay đều có thể thuận lợi có thể quan. Chỉ bất quá, cái này loại mạnh nổ vận khí tốt cũng không thể xuất hiện. Vì vậy, một vòng này trận đấu đánh cho ti nói rất văn minh. Thế nhưng là không ngừng có tiền tay bị soát bên dưới. Vòng thứ nhất hạ xuống. Hơn 1.000 tên tiền tay liền thừa lại bên dưới 300 tên. Khoảng 7/10 tiền tay đều bị chấn thiên tỏa cho soát hạ. Thậm chí, khá nhiều tông môn toàn quân bị diệt. Không chừa một mống đều bị soát bên dưới. Sớm bị loại, có thể dùng những thứ này tông môn tông chủ môn chủ nhóm sắc mặt tương đối khó xem. Có thể lại không thể làm gì. Chỉ có thể trách nhà mình thiên tài bất tranh khí. Lần thứ hai trận chiến mở màn. Tất cả mọi người biết Triệu Tinh Thần là thiên tôn. Vì vậy, đụng tới hắn hầu như đều chủ động bỏ cuộc. Đương nhiên, cũng có mấy cái như vậy không tin tà. Còn ảo tưởng có thể sáng tạo kỳ tích thiên tài nỗ lực khiêu chiến Triệu Tinh Thần. Kết quả, tự nhiên là thật thê thảm thảm xuống trang. Người ta đều không động. Động ý niệm trong đầu bọn người kia trực tiếp hồn phách thụ thương. Thê lương kết cục. Vòng thứ 3 chỉ còn lại hơn 100 người. Địa thần chủng vào bàn khoán chỉ có 36 cái danh ngạch. Còn phải đào thải hơn phân nửa. Lúc này, dược sư công hội cũng còn sót lại bên dưới 3 người. Một cái chính là Triệu Tinh Thần. Một cái khác Tạ Lăng Thu. Còn có một con ngựa ô gọi Ba To. Còn là một tam phẩm y tiên. Mà Cửu Long gia tộc còn có 5-6 cái. Lão lấy mạng bên kia cũng không kém. 8 đại tiên tông đứng đầu 3 đại tiên tông cũng có 3-4 cái vào bàn. Xem ra, lão bài thế lực chính là thực lực hùng hậu. Lệnh người kinh diễm chính là huyết Phật Thiên. Địa ngục ngày, thành vệ ngày 3 nhà. Thế mà đều có 5-6 cái xông vào vòng thứ 4. Đương nhiên, vì có thể tận nhiều tiễn nhà mình thiên tài tranh đấu vào bàn khoán. Các phe phái thế lực cũng là vắt hết ra sức suy nghĩ. Cái gì truyền công? Thậm chí đem cường giả hồn phách phân giải dung nhập thiên tài trong thân thể. Ngũ hoa tám môn, thiên kỳ bách quái. Đương nhiên, trận đấu có cái mục đích. Người có thể dùng những thứ này tám môn oai nói. Thế nhưng, không thể cường giả bản thân tự mình thao đao vào sân bang nhà mình thiên tài. Kể từ đó, bát tiên quá hải, các hiển thần thông, Triệu Tinh Thần ngược lại là thật. Phía sau căn bản là lại không có ảo tưởng có thể đánh bại hắn những thiên tài xuất hiện. Vì vậy, Triệu Tinh Thần ngồi trên cái ghế liền lấy được vào bàn khoán. Về phần Tạ Lăng Thu, ngược lại là một mực tại giả trang. Trực tiếp dùng quả đấm nói cho cái kia chút thiên tài. Hắn là không thể đụng. Về phần Ba To cũng không phụ kỳ vọng. Lấy được vào bàn khoán. Đồ ma hành động rốt cục vang dội. Nhiều nắm La To bị dược sư công hội khi dễ. Gió cuốn tàn đi, mấy ngàn người xông về phía dược sư công hội. Dược sư công hội đương nhiên cũng không phải ngồi không. Triệu Tinh Thần một quyền đi qua, vài trăm người trực tiếp bị đánh thành vụn thịt. Theo gió thổi tan, không trung tràn ngập đáng sợ mùi máu tươi. Bất quá, bọn người kia không sợ chết. Phía sau, tự nhiên, Cửu Long gia tộc, Sách Mệnh Thiên, Huyết Phật Thiên đều cho cuốn vào trong chiến đấu. Đúng dịp, bọn họ nhất trí mục tiêu chính là Triệu Tinh Thần. Thậm chí, dược sư công hội những người khác ngựa bọn họ đều chẳng muốn động thủ. Rất rõ ràng, chính là muốn thủ tiêu Triệu Tinh Thần. Không cho hắn vào địa thần chủng. Triệu Tinh Thần biết, Cửu Long trận cùng lão lấy mạng đòn sát thủ sẽ không ở lúc này lượng tương. Thế là, một tiếng lệnh bên dưới. Dược sư công hội 6 cái thiên tôn đốt sáng lên thiên tôn quan đem Triệu Tinh Thần vây ở trung ương. Ai còn nháo sự, chân tới gãy chân, tay tới tay gãy. Triệu Tinh Thần vẻ mặt bá khí hướng lên trời giống nói. một chiêu này tương đương dùng được. Lập tức liền dọa sợ còn muốn đánh lén các tiên nhân. Bọn họ nhìn cái kia chiếu lấp lánh sáu đỉnh thiên tôn quan. Có thể tưởng tượng, nếu như cường công, khẳng định sẽ bị thiên tôn nhóm vỡ nát thành vụn thịt. Cửu Long gia tộc nhìn lão lấy mạng liếc mắt, ngầm hiểu lẫn nhau. Cuối cùng, lúc đó bỏ qua, thất bại, về nhà sau, Long Bố Thiên vẻ mặt uể oải. Tạm thời mà thôi, Cửu Long Thiên Đế hừ nói. Lão lấy mạng cũng không biết lộ ra chân thực khí lực. Bọn họ cũng cất giấu đoạt bảo. Long Thủy Đình nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.